Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 631, Bi Thương Long Hống. Lake of Nine diện tích 10 phần bao la, trừ bỏ bị Yomungander chiếm cứ bộ phận khu vực bên ngoài. Có rất nhiều trước đó bị mực nước bao phủ phế tích khu khối nổi lên mặt nước. Lạ sâu một mực không có cố ý thăm dò những thứ này, sau đó mới xuất hiện khu vực. Iron Bay cũng là một trong số đó. Căn cứ Mí Mia cung cấp tình báo. Tại Tyre chấp trưởng thần điện cái kia đoạn thời kỳ hòa bình, Iron Bay đã từng là Lake of Nine phạm vi bên trong lớn nhất bến cảng. Mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn thuyền nghênh đón mang đến. Ước chừng ngay tại Tyre, tử vong, trước sau. Một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng Iron Bay đảo bầy đột nhiên gặp trọng thương. Ba tên chủ thần chiến đấu san bằng không ít phát triển phồn vinh hòn đảo. Mặc dù đây cũng không phải là bản ý của bọn hắn. Nhưng từ kết quả đến nói, trận chiến đấu này triệt để phá hủy Iron Bay cố gắng phát triển nhiều năm mới đến thành quả. Một khi phồn hoa tận trôi qua, để bảo đảm đo lường tính toán tọa độ đầy đủ chuẩn xác, Freyr cùng Mí Mia đi theo lá sâu ba người tiểu đội cùng nhau hành động. Những người khác thì là lưu thủ mật thất yên lặng theo dõi kỳ biến. Là một đoàn người cưỡi tự động tiến lên thuyền nhỏ tiến vào Iron Bay phạm vi lúc. Phồn hoa của ngày xưa bến cảng sớm đã suy bại không chịu nổi. Một chút vứt bỏ thuyền chẳng biết tại sao cùng hoang đảo dung hợp lại với nhau. Những thứ này trên mặt đất dài ra thuyền tàn quân hòn đảo hình dáng nhìn qua lộ ra phá lệ quái dị. Đi qua nhiều năm địa hình gây dựng lại, Iron Bay hình dạng mặt đất cùng đi qua so sánh phát sinh cải biến cực lớn. Tyre mất tích đảo nhỏ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một mảnh trực tiếp cùng lục địa tương liên hoang sơn dã lĩnh. Lá thâu từ phụ cận địa hình nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Không xác định hướng, Mí Mia cùng Freyr xác nhận nói. Các người thật xác định là nơi này? Xác định, Freyr y nguyên không nguyện ý cùng lá sâu làm nhiều giao lưu. Mí Mia tiếp nhận vấn đề giải thích nói, mặc dù hình dạng mặt đất phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng phụ cận tương đối vật tham chiếu còn có giữ lại. Người hướng mặt đông bắc nhìn, có phải hay không có một hòn đảo nhỏ? Hòn đảo kia sớm tại mấy trăm năm trước liền tồn tại. Bởi vì lượng lớn thủy tặc tụ tập ở trên đảo, tòa đảo này bị cư dân phụ cận xưng là Tử Vong Chi Đảo. Mặc dù Tử Vong Chi Đảo cùng so với trước kia cũng phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng đại khái vị trí địa lý còn là chính xác, có thể dùng tới làm vật tham chiếu. Chúng ta dưới chân mảnh này gò nhỏ lăng chính là ta nhớ mất tích đại khái khu vực. Ta cùng Freyr còn cần một đoạn thời gian thực địa thăm dò đến khóa chặt chính xác tọa độ. Lá sâu từ Fenry trên lưng gỡ xuống Mí Mia đầu lâu, đem hắn giao đến Freyr trên tay. Thái độ y nguyên lãnh đạm, Freyr không nói hai lời, nhấc lên Mí Mia đầu liền xoay người đi vào núi rừng bên trong. Tamamonomae thái độ đối với nàng phi thường bất mãn, nhếch miệng nhả rãnh nói. Thật sự là ngạo mạn. Kratos chán ghét thần linh không phải không lý do. Lá sâu không thèm để ý cười cười. Cân nhắc đến ta cùng nàng ở giữa cừu hận, Freyr không sau lưng sau hạ độc thủ cũng không tệ. Emma, người cùng Tamamo trước tiên ở phụ cận tìm sơn động hạ trại. Ta thử một chút có thể hay không thông qua không gian truy dấu vết tìm tới Tyre bị đông cứng tỏa. Độ. Lưu lại Fenry canh giữ ở lá sâu bên người đề phòng bốn phía hoàn cảnh. Emma cùng Tamamonomae bắt đầu ở đồi núi phụ cận thăm dò. Phim Bunvecher kéo dài bão tuyết để trên ngọn cây treo thật dày tuyết đọng. Kiếm Chi Đông kết thúc sau tuyết lớn chỉ ngừng vài ngày như vậy. Lúc này lại có thể nhìn thấy nhỏ vụn bông tuyết từ không trung tung bay mà xuống. Emma cùng Tamamonomae lựa chọn phương hướng cùng Freyr tương phản, hai người tại đồi núi Bắc Bộ biên giới tìm được một tòa tích hợp sơn động. Xác nhận trong động không có dã thú sinh hoạt, đại khái quét dọn thoáng cái trong động trồng chất đá vụn. Emma hài lòng nhẹ gật đầu, liền nơi này đi, chúng ta trở về đem lục. Ngang, từ mặt phía bắc truyền đến to rõ tiếng giống đánh gãy Emma chưa nói xong. Tamamonomae sắc mặt có chút biến hóa, nàng từ trong tiếng hô mơ hồ nghe ra tài trí. Tiếng giống chủ nhân tựa hồ ngay tại biểu đạt phẫn nộ của mình cùng không cam lòng. Emma cùng Tamamonomae cùng nhau đi ra sơn động, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía bị tuyết trắng bao trùm núi nhỏ mặt phía bắc. Cái này tiếng giống, chẳng lẽ là cự long? Trước đó Bô Đua ngồi cưỡi con kia phi long rơi xuống lúc trốn ở Tyre trong mật thất, Emma liền đã nghe qua cùng loại tiếng giống. Lần này long hống so với lần trước con kia phi long kêu thảm càng thêm hùng hồn mạnh mẽ. Phi long thuộc về á long chủng, mặc dù nắm giữ trí khôn nhất định, nhưng cùng chân chính cự long còn có rất lớn chênh lệch. Đại bộ phận kỳ huyễn thế giới bên trong cự long thiết lập trí tuệ thậm chí vượt qua nhân loại. Vì cái gì kề bên này sẽ có rồng? Emma không hiểu nhíu mày. Mí Mie không phải nói cự long nhất tộc trải qua rồng tai sau tại Midgard đã gần như tuyệt tích sao? Cái gọi là rồng tai cũng không phải là long tộc tao ngộ một loại nào đó khó mà chống cự thiên tai, mà là Asgard đối với long tộc phát động một trận thanh thế thật lớn thảo phạt chiến. Lý do là long tộc làm nhiều việc ác, nguy hại đến Midgard phàm nhân sinh tồn. Kỳ thật câu nói này hoàn toàn là mù nói nhảm. Cự long xác thực có rất mạnh lãnh địa ý thức, nhưng chúng nó thích nhất làm sự tình là uốn tại chính mình trong động quật ngủ ngon. Nếu không phải có nhân loại xâm nhập long tộc hang động ý đồ mưu đoạt tài bảo, đám cự long mới lười nhác cùng nhân loại chấp nhặt, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Odin tùy tiện tìm cái lý do liền đối với lúc ấy thế lực còn có chút cường thịnh long tộc phát động đại quy mô tiến công. Đối với con người mà nói, long tộc là khó mà chiến thắng quái vật khổng lồ. Nhưng ở Asgard thần linh xem ra, những thứ này đại thần lằn không thể so với cự nhân khó đối phó hơn. Rồng tai kết cục phi thường tiêu chuẩn, phù hợp Asgard phổ thế giá trị quan, trừ số ít ở tại lãnh địa bên ngoài lạc đàn cự long. Toàn bộ long tộc cơ hồ bị Odin đồ toàn bộ, vị thành niên long tể tử cũng bị Aesir thần tộc bắt về làm tọa kỵ thuần dưỡng. Từ đó về sau cửu giới liền cơ hồ rốt cuộc không nhìn thấy trưởng thành cự long. Làm long hống tiếng vang lên lúc, là Salud đang toàn lực quét hình phụ cận thời không gợn sóng. Đáng tiếc kết quả không như ý muốn. Emma cùng Tamamonomae không thể nào hiểu được tiếng giống xâm nhập lá sâu trong tai lúc hắn thế mà có thể rõ ràng lý giải đối phương ý tứ. Đáng chết Aesir thần tộc, ta nhất định phải làm cho các ngươi. Ngao, Aesir thần tộc, lá sơ hai mắt híp híp. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ hành tung của chúng ta bị phát hiện rồi? Biến thành mắt vàng hai mắt nhìn về phía bầu trời. Lá sâu tại toàn lực kích hoạt ưng chi đồng dưới tình huống rốt cục cảm thấy như có như không ánh mắt. Thiên lý nhãn, thì ra là thế, là hai đồ à, cùng là thiên lý nhãn người nắm giữ. Lá sâu truy tìm đến ánh mắt nơi phát ra sau liền đại khái đoán được từ đầu đến cuối. Hai đồ thiên lý nhãn hẳn là nắm giữ khám phá tất cả hư ảo năng lực đặc thù. Chỉ là không biết là hắn tiên thiên nắm giữ còn là mượn nhờ ngoại lực viện trợ. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không thấu thị không gian. Đưa tay tại không trung, viết ra một tổ đơn giản rune phù văn, là sâu thân ảnh bị ngăn cản đoạn không gian ngăn cách. Trước đó có thể cảm nhận được thăm dò cảm giác lập tức tan thành mây khói. Tamamonomae ẩn nấp bản chất là huyễn thuật. Hai đồ có thể xem thấu không kỳ quái. Lá sâu lúc này dùng chính là không gian che đậy. Hai đồ ánh mắt vô pháp xuyên thấu qua đứt gãy không gian nhìn thấy nội bộ. Hai đồ có thể toàn bộ hành trình nhìn thấy hành tung của chúng ta. Nói cách khác, Odin cũng nhìn thấy. Lá Sao sờ sờ cái cằm yên lặng tính toán, ho đồ cái chết cần. Phải để Odin hấp thụ giáo huấn. Sẽ không tùy ý phái cấp bậc chủ thần kim bài đả thủ đi ra lãng phí quân cờ. Nói cách khác, mượn đao giết người sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.